Chương 2123, như ngươi vậy ta làm sao còn cầu dẫn lao bà ngươi. Đ.S. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương thấy Long Phi Hổ nói xong nhiệm vụ, Lưu Húc đứng lên, vội hỏi, Long Đầu, ta xin phân phối một khẩu súng lục, ta muốn cùng tiểu tổ thứ nhất cùng nhau tham gia hành động lộ giao nhữ như mày, ngươi không phải cái kia cảnh sát giao thông sao Long Đại đội trưởng, ngươi còn dự định để một cái cảnh sát giao thông tham dự hành động sao đệ nhị trung đội đội trưởng Lôi Điện không nhịn được nói, Long Đầu, số 7 khoang có 2 tên côn đồ, còn có bên ngoài quân chế thư cờ vũ khí. Cảnh sát giao thông cũng không cần tham gia A đệ nhất trung đội đội trưởng Dương Trân cũng nói, đúng à, chúng ta mãnh hổ đột kích đội lại không thể không người, cần gì phải để hắn tham gia chúng đặc cảnh ánh mắt đều nhìn về phía Lưu Húc, trong mắt không hẹn mà cùng có chứa bài xích cùng địch ý Long Phi Hổ ánh mắt kiên định, lớn tiếng nói, ta nói, cấp cho hắn một cái thế sư phó cơ hội báo thù, lời nói của ta, lẽ nào không tính toán gì hết sao các đặc cảnh. Thấy Long Phi Hổ có phát hỏa dấu hiệu, không dám nói nữa. Như thế lên đường như ngươi vậy ta làm sao còn câu dẫn lao bà ngươi mời Long Đầu cùng chư vị yên tâm, ta không có việc gì Lưu Húc nói năng có khí phách hô, ta về sau còn có thi được mãnh hổ đột kích đội đây này chết cũng sẽ không như thế sắp chết lộ dao không nhịn được nói, ngươi không có việc gì ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ngươi bị huấn luyện quân sự sao Lưu Húc xoay người nhìn phía lộ dao, nghiêm túc nói, lộ tổ trưởng, ta có lòng tin lộ dao thấy hắn trực câu câu nhìn chòng chọc cùng với chính mình xem, nhãn thần kiên nghị, không khỏi âm thầm gật đầu, nói, ngươi nếu là không có thi đậu mãnh hổ, liền tới tổ trọng án báo danh A Lưu Húc kinh ngạc nhìn nàng, trong lòng ấm áp, nói, cảm ơn lộ tổ trưởng đương nhiên, hắn trong lòng nghĩ là, không biết có thể hay không đến nhà ngươi đưa tin Long Phi Hổ hết ý nhìn lộ dao liếc mắt, lớn tiếng nói, Dương Trấn, cho Lưu Húc một khẩu súng chúng ta xuất phát một chiếc xe container lấy hàng hóa chuyên trở vì nguy trang, lái vào sông Hải Hậu Cần. Thương khố, lấy lão miêu hình trinh chi đội cứ điểm vì lâm thời trạm trung chuyển. Mãnh hổ đột kích đội đệ nhất trung đội ở Long Phi Hổ dưới sự xuất lĩnh, khẩn trương mà có thứ tự tiến hành bố trí. Đến khi tay súng bắn tỉa định vị sau đó, Long Phi Hổ ra lệnh một tiếng, hướng số 7 khoang nhanh chóng xuất phát. Lưu Húc cầm súng lục, lên cỏ, chơi một cái thương hoa. Chạy ở Lưu Húc bên cạnh Trịnh một mạch đống nhiên chú ý tới, Lưu Húc tay cầm súng pháp rất là tiêu chuẩn, không khỏi thầm kinh hãi. Hai gã hạng nặng võ trang đặc cảnh, ở số 7 cửa kho cửa, thật nhanh dùng va chạm chú ý đem cửa kho hàng đụng vỡ. Quanh một tiếng vang thật lớn. Ở cửa bị đụng vỡ trong nháy mắt, Lưu Húc Phi bước vào, căn bản không cố có hay không chống đạn khiên, có hay không áo chống đạn cùng mũ giáp. Lưu Húc trước tiên xông ra, cầm trong tay súng ống, tay tại trên cò súng, nòng súng hướng phía trước nhất, rất nhanh tiến lên. Không phải Lưu Húc không phải đem cái mạng nhỏ của mình để ở trong lòng, mà là, hắn từng xem qua đặc cảnh lực lượng, biết một lần này bắt hành động cực kỳ thuận lợi. Hơn nữa lúc này, Hắc Nhu cùng Tiểu Hùng đều là ở trên giường ngủ. Các lộ ủy chưa bọn họ phản ứng kịp, đại não khôi phục thanh tỉnh, rồi đến nắm lên mở thân nhân thương, chí ít cần 10 giây. Thập, 9, 8, 7 Lưu Húc ở trong lòng thầm đếm, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt. Lưu Húc cơ hồ là theo bản năng bóc cò, đang ở hắn nổ súng trong nháy mắt, hắn cũng nhìn thấy đối diện phóng ra viên đạn trong bóng đêm mang tới quan mang. Lưu Húc theo bản năng phía bên phải bên nhảy, một tiếng kêu thảm sau đó, súng của đối phương tiếng câm. Lưu Húc trong lòng chấn động mạnh một cái. Hắn biết đối phương bị chính mình bắn trúng. Đồng thời, một thoi viên đạn cơ hồ là thiếp cùng với chính mình cánh tay trái sát qua. Đối phương là súng tự động quả nhiên người xấu trang bị đều so với cảnh sát tốt. Lưu Húc trên mặt đất lăn mình một cái sau đó, lần nữa nhanh nhẹn xuống tới. Còn có một cái phía sau, Long Phi Hổ tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Lưu Húc không nên sằng bậy trở lại cho ta nguy hiểm Lưu Húc không trả lời. Hắn đã phát hiện một cái khác xạ thủ, liền trốn ở một cái ho mở gô lớn phía sau. Bóp cò liên tục. Lưu Húc bước nhanh đi về phía trước. Đi ra, chúng ta là đặc cảnh, ngươi không có bất kỳ cơ hội nếu như ngươi không muốn chết, liền đem thương ném ra, hai tay thả lên đỉnh đầu ta cam đoan sẽ không mở thương Lưu Húc quá lớn. Bị Lưu Húc đánh trúng một cái khác tay súng tiếng kêu thảm, cùng mãnh hổ đột kích đội xông vào dãy lính đạp trên mặt đất thanh âm, đánh tan tên kia ẩn nút tay súng tâm lý phòng tuyến. Lúc này, Long Phi Hổ cùng còn lại đặc cảnh cũng thật nhanh chạy tới. Long Phi Hổ quát lớn, ngươi chỉ có 5 giây, 5 giây sau đó chúng ta sẽ dày đặc nổ súng ngũ 43 xung kia lòng bàn tay để ý phòng tuyến triệt để tan vỡ, thanh âm cũng thay đổi. Đừng nổ súng ta đầu hàng thẳng đến xung kia tay ném xuống súng lục, hai tay ôm đầu đi tới, Lưu Húc cũng vẫn dơ thương, quát lớn, ngồi xổm xuống nhất trung đội đội trưởng Dương Trấn thật nhanh cùng mấy cái khác đặc cảnh xung tới, phân biệt khống chế thụ thương cùng đầu hàng kẻ bắt cóc. Long Phi Hổ lánh băng băng nhìn Lưu Húc liếc mắt, không nói gì. Phong tỏa hiện trường để tổ trọng án tới tiếp quản một gã đặc cảnh tìm được rồi đèn công tác. Bừng sáng. Long Phi Hổ ánh mắt nhìn về phía bị thương kẻ bắt cóc. Hiện trường cần xe cứu thương, có kẻ bắt cóc thụ thương. Nhất trung đội đội trưởng Dương Chấn lấy nón an toàn xuống, ánh mắt nhìn về phía Lưu Húc. Ngươi cú bính coi như ngươi mặc áo chống đạn, đụng tới uy lực lớn xuống ống, một viên đạn liền đầy đủ để cho ngươi nội tạng chịu đến chấn động, tạo thành nội thương. Ngươi không sợ chết? Lưu Húc lúc này đang ở phiền muộn, hai cái tiểu mao tặc liền đả thương chính hắn một ma vương, hỏa phượng hoang nhóm nếu là đã biết, không chừng cười thành bộ dáng gì nữa đâu. Dương Chấn đi tới, một quyền truy ở Lưu Húc trước ngực, cười nói, cảnh sát giao thông, không sai, bán chuẩn, gan lớn, thân thủ mẫn tiệp. Long Phi hổ hừ một tiếng, nói, Dương Chấn, ngươi còn khen hắn? Dương Chấn ngẩn ra. Long Phi hổ nghiêm nghị nhìn chằm chằm Lưu Húc, lạnh lùng nói, đặc cảnh đội là một đoàn đội, chúng ta không có có chủ nghĩa anh hùng cá nhân, sớm biết ngươi như thế thể hiện, ta căn bản sẽ không muốn ngươi đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương.